Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, kinh hồn nhất một màn. Nội tạng huyết là đỏ, Minh Thành là thủy thi thời gian ngắn ngủi, không cao hơn một tháng. Diệp Thiếu Dương đứng lên, trở lại thủy hang một bên, cầm một tờ chống lá bùa, dính một huyết thủy, thiêu hủy. Nhìn một cổ khói đen tán đi, nói, thi khí dày đặc, chí ít luyện hóa 10 con trở lên thủy thi. Mã lập tức khẩn trương, thủy thi khác đây, khả năng bị dùng để luyện chế cổ độc. Ta đối với cổ thuật cũng không hiểu lắm, không rõ ràng lắm. Lão Quách xem trên mặt đất thủy thi, nói, người này từ nơi này tìm đến như vậy nhiều thi thể. Từ trong mộ đào, Diệp Thiếu Dương nói, không biết, mã ngươi dùng điện thoại di động đem nơi này hết thảy đều chụp được đến. Quay đầu chia tạ Vũ Tinh, chuyện này có thể cho nàng đến điều tra xuống. Hết chiều cửa phòng đối diện đi tới, tất cả cửa phòng đều là bằng gỗ, không có khóa. Sau khi mở ra, phát hiện đây là một gian thương khố, bày đầy rất khác nhau hộp cùng túi tiền. Diệp Thiếu Dương hít một hơi. Ngửi được có chu sa, gạo nếp, hùng hoàng các loại vài loại thông thường pháp thuốc mùi vị. Vì vậy không có đi vào, trở lại ra tòa, lại đẩy ra bên phải cửa phòng. Bên trong là một gian phòng khách, cũng vô cùng đơn sơ. Tìm kiếm một lần, nhặt được một ít cổ sư thường xài đông tây. Khác không có thứ gì, mã xốc lên trên giường cái kia đen thùi lùi chăn bông. Khà khà nói, hàng này cũng là không thiêu, là tu luyện cổ thuật, ở điều kiện kém cũng không tính, ngay cả chăn đều bẩn thành như vậy, mưu đồ gì kia mà, ai u, ta bị cái gì cắn, chợt ném xuống chăn, giang tay ra vừa nhìn, ngón giữa ngón tay bể bụng ra, máu tươi chảy ra, toàn bộ ngón tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng lên đến. Diệp Thiếu Dương bóp một cái ở hắn ngón giữa cuối cùng. Khắc cái tay thật nhanh tay lấy ra linh phù. Run lên, giấy lên lam hỏa, đặt ở mã dưới ngón giữa mặt nướng lên. Có thể chứng kiến một vật ở dưới da cực nhanh di động tới. Bởi cuối cùng bị Diệp Thiếu Dương gắt gao nắm. Chạy tới chạy lui vài vòng. Tựa hồ không kiên nhẫn giày vò. Ở phù lửa tắt diệt trước khi. Từ vết thương bò ra ngoài đi, là một cái nhìn qua rất tầm thường bạch trùng tử. Diệp Thiếu Dương cũng không dám khinh thị, tay trái đưa đến trong dây lưng. Thật nhanh lấy ra hai quả đúc mẫu đồng tiền lớn, dùng sức kẹp lấy bạch trùng. Dùng sức sờ, xì một tiếng, một cổ chất lỏng màu xanh lục phun ra đi. Rơi ở trên chăn, lập tức toát ra một cổ khói đen. Ăn mòn rơi một tảng lớn. Ai u, cái này trùng, là vật gì? Mã khoanh tay ngón tay. Ai kêu đau kêu, cổ trùng, may mà ta ngay ở bên cạnh. Trễ nữa mấy giây, khiến nó chui vào thân thể ngươi. Thì không phải là sưng ngón tay đơn giản như vậy. Diệp Thiếu Dương nguýt hắn một cái. Đây là cổ sư ở địa phương. Vật gì vậy cũng không muốn loạn đụng. Trên người ngươi sái hùng hoàng, chúng nó không sẽ chủ động tập kích ngươi, nhưng ngươi cũng không có thể đưa tới cửa cho chúng nó đi cắn. Mã liên tục thủ lĩnh, hỏi, ta ngón tay này lúc nào có thể hảo? Không có đại sự, 2-3 ngày liền tiêu tan sưng, 3 người ly khai phòng khách, hiện tại chỉ còn lại có cửa phòng đang đối diện cánh cửa kia. Diệp Thiếu Dương không có gấp đẩy ra. Đi tới cửa phía sau, nhắm lại con mắt cảm giác một cái, biến sắc, quay đầu nhìn mã hai người nói, bên ngoài có rất mạnh yêu khí cùng quỷ khí, các người đều đem chu sa thương lấy ra, theo ta, ngàn vạn lần không nên đi loạn, chờ, ta có khẩn trương, hiểu một chút, mã xong, xoay người hướng ngoài cửa chạy đi, lão Quách không nhịn được nói. Nơi đây lại không người. Ngươi ra bên ngoài chạy cái gì? Mã vừa chạy vừa. Nơi này có cổ trùng a. vạn nhất cho ta phần dưới đi lên một hơi, ta tương lai lão bà làm sao bây giờ? Một hơi thở chạy đến ngoài cửa, tìm được cái góc nhà, mới vừa đem dây lưng đáp án, Mã đột nhiên nghe được một trận ríu rít tiếng khóc, phát niệu lập tức bị nghẹn trở lại. Chiến Chiến căng căng nghĩ, như thế tà môn địa phương, đừng, nữa chuyện ma quái chứ. Tỉ mỉ nghe một hồi, xác định là tiếng khóc, tựa hồ còn không chỉ một cái người. Mã tay cầm chu sa thương, xung tìm một lần, cuối cùng xác định, thanh âm là từ trước mặt bức tường này trong phát ra. Chẳng lẽ có phòng tối? Ở lòng hiếu kỳ điều khiển dưới, Mã lùi lại mấy bước, chăm chú quan sát mì này tường. Mặt tường trơn chuột, không có cửa ngầm các loại tồn tại. Tâm trạng còn đang kinh ngạc, Diệp Thiếu Dương cùng Lão Quách lần lượt đi tới. Vừa nhìn thấy hắn thật tốt, Diệp Thiếu Dương yên lòng, trợn mắt nói, ngươi tiểu song không có, nửa ngày không vào đi, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì. Mã chặn lại nói ra phát hiện của mình. Diệp Thiếu Dương tỉ mỉ nghe một hồi, hoàn toàn chính xác có tiếng khóc, sau đó cùng Mã giống nhau, tìm kiếm cửa ngầm không có kết quả, không khỏi ngẩng đầu phòng nghỉ nhìn lại, đang đến gần mì này tường địa phương, có một ống khói, lập tức cười cười, nói, xuất nhập cảng ở nơi này, phòng không cao, Diệp Thiếu Dương một cái bước xa nhảy tới, Mã ở Lão Quách dưới sự trợ giúp cũng leo lên, đi tới ống khói hai bên trái phải, tiếng khóc lập tức vang lên. Diệp Thiếu Dương cảm giác một cái, phần dưới không có quỷ khí, cũng chính là tiếng khóc là nhân phát ra, lập tức không chậm trễ chút nào nhảy xuống, lập tức cảnh giác chiều bốn phía quan sát. Đây là một gian 10 mét vuông đại căn phòng, không có cửa cửa sổ, mượn thỏi phát sáng chiếu sáng, có thể chứng kiến ở cạnh tường một bên, truyền hình chữ phẩm bày ba số lớn cái bình. Diệp Thiếu Dương chỉ liếc mắt nhìn, may là đã biết các loại khủng bố tràng diện, tâm lý tố chất cực mạnh hắn, cũng lập tức cảm thấy hai chân như nhũn ra, cả người run rẩy. Ba trong vò giả bộ là ba nữ nhân, ba người đều là tóc tai bù xù, mắt kiếng bộ vị là một đầu dài dáng dấp vết máu, có thể là nghe được có người tiến đến, trở thành cái kia cổ sư. Nguyên bản khóc thầm ba người lập tức câm miệng, không dám phát sinh một thanh âm. Diệp Thiếu Dương đến gần một, nhìn kỹ mặt của các nàng, nhất thời trong dạ dày một trận bốc lên, tại chỗ quỳ trên mặt đất thổ đứng lên. Mã cùng Lão Quách lần lượt nhảy xuống, lần đầu tiên nhìn thấy ba người kia bị chứa ở trong vò người, lập tức ngơ ngẩn, lại chứng kiến Diệp Thiếu Dương ở thổ, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, cấp bách vội vàng đi tới, đối với ba nữ nhân liếc một cái, lập tức hai chân mềm nhũn, ngã nhào trên đất, sau đó cũng khom lưng thổ đứng lên. So với Diệp Thiếu Dương ói còn muốn hung, ba cái nữ nhân con mắt bị đào ra, bên trong hoành nằm một cái ngô công, bị dùng nhất đạo hắc tuyến, kết kết thật thật vá ở lõm xuống bộ vị. Một màn này, quả thực quá mức khủng bố, quá mức ác tâm, căn bản vượt qua nhân loại tâm lý phạm vi chịu đựng. Ngay cả Diệp Thiếu Dương cũng chưa từng thấy qua tương tự hình ảnh. Này đây trước tiên thổ đứng lên, hít một hơi thật sâu, Diệp Thiếu Dương đứng lên, tận lực không nhìn tới ba người kia nữ nhân đáng thương. Cắn răng nói, ta là Mao Sơn Thiên Sư, các ngươi không cần phải sợ, ta là tới sát cái này cái ác nhân, ta sẽ cứu các ngươi đi ra ngoài. Thế nhưng ta biết đạo, các ngươi đến tột cùng tao ngộ cái gì? Vừa nghe hắn là tới cứu mình, ba nữ nhân lập tức kích động, gào khóc. Diệp Thiếu Dương không có ngăn cản, vẫn đợi các nàng tâm tình thoáng ổn định. Một cô gái trong đó khóc nói, chúng ta là thôn dân phụ cận, bị ác nhân chộp tới, chặt bỏ tứ chi, nhét vào cái này trong vò, chúng ta cái gì cũng không biết. 128